Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 713, chương 713, hay là không bình thường. Hai người thở hồng hộc một đường phi nhanh, một đường điều động vừa mới hồi phục huyền khí tiêu trừ trên người bảo tạc hương vị. Mùi huyết tinh, hai người đều biết, hiện tại tốc độ mặc dù chậm một chút, nhưng chung quy là trước thời hạn một bước. Chỉ cần né tránh thỏa đáng, vẫn có niềm tin có thể thoát khỏi truy binh, mà bây giờ chí mạng vấn đề, ngược lại là trên thân những này bị người truy đuổi cảm ứng được khí tức. Không tiêu trừ rơi mấy cái này khí tức, hôm nay chung quy chính là hữu tử vô sinh chi cục. Thật lâu đằng sau, không biết là xảo hay là không khéo, là ngẫu nhiên hay là tất nhiên. Dù sao hai người lại đến cái kia bên vách núi, vẫn là không chút do dự ôm người nhảy xuống. Đây coi như là ngoài ý muốn, hay là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa đâu. Đang nhảy thời điểm, hai người đều bản năng nổi lên một cỗ không biết nên khóc hay cười cảm giác khác thường. Mẹ nó, lão tử đến cùng là ai? Đến cùng là bị người truy phủng đệ nhất cao thủ hay là sơ suất giang hồ tiểu mao đầu? Ngắn ngủi trong vòng 4 ngày bị người đuổi theo cái mông nhảy 2 lần vách núi. Tiểu thuyết chí dị truyền kỳ bên trong không phải thường nói vách núi chính là chuyển cơ chi địa a. Nói vậy phải chăng cũng thích hợp với chúng ta lập tức. Cùng lần trước khác biệt chính là tứ quý lâu nhân thủ lần này cũng không rút về, mà là triển khai dị thường nghiêm mật lùng bát. Khắp nơi hiển hiện muốn đem 4 người đuổi tận giết tuyệt trạng thái. Phía dưới, Lăng Tiêu Túy cùng Độc Cô Sầu hai người nhiều lần bước sóng. Phí hết tâm tư, rốt cuộc tìm được một cái chỗ bí mật. Sau đó Lăng Tiêu Túy kéo lấy một đầu chân gãy bắt đầu bố trí mê huyễn trận. Liên tiếp bố trí xuống 3 khu mê huyễn trận đằng sau. Hai người mới lại mang lên Phượng Huyền Ca cùng Cố Trà Lương. Tìm cái khác một chỗ càng thêm bí ẩn nơi hẻo lánh. Trực tiếp ở trên đất bằng đào hang, càng đem phía trên mặt đất hoàn chỉnh nhấc lên giữ lại. 4 người chui vào trốn đi, lại đem mặt đất rời về chỗ cũ. 4 người mới vừa vặn tránh thật là không có một lát nữa. Nhưng nghe bên ngoài siêu siêu siêu thanh âm xé gió liên tiếp vang lên. Hiển nhiên là truy binh đã tới, địa thế nơi này có vấn đề, có trận pháp, phá trận, không có người, ngoặc kép, nguyên lai là mê hoặc người, cố tình bày nghi trận, ý tại mê hoặc, lại tìm kiếm, bên này còn có cái trận, nhìn, trong trận cũng không ai, cũng là mê hoặc người, đây là cái thứ 3 trận, vâng. Đệ nhất cao thủ không hổ là đệ nhất cao thủ. Trước trước sau sau 3 cái mê huyễn trận, dòng dã chậm chế chúng ta nửa canh giờ thời gian. Lấy cước trình của bọn họ, hơn phân nửa là không đuổi kịp. Trở về, tất cả các huynh đệ tập kết, nghe lão đại chỉ huy. Lần này, nói cái gì cũng không thể để hai người này lại chạy mất rồi. Chờ đuổi kịp bọn hắn, nhìn lão tử mặc kệ chết bọn hắn. Lăng Tiêu Túy hai người ngay tại phía dưới lẳng lặng nằm, liền hô hấp đều đã tạm dừng. Thường cách một đoạn thời gian mới thoáng đổi một hơi. Lăng Tiêu Túy tay từ đầu đến cuối đặt tại Cố Trà Lương sau lưng, không gián đoạn đưa vào huyền khí, kéo dài Cố Trà Lương sinh cơ. Còn có Độc Cô Sầu bên kia cũng là như thế. Cho dù là nghe được bên ngoài đã không có động tĩnh, hai người như cũ không hề động. Cái này vừa không động, một mực kéo dài dòng dã một ngày một đêm. Hai người lúc này mới mang người cẩn thận từng ly từng tí leo ra. Không thể còn như vậy tiếp tục, nhất định phải tìm an nguy địa phương thi cứu. Bọn hắn không kiên trì được bao lâu, lại là sau một ngày đạt được cứu chữa, Cố Trà Lương chậm rãi tỉnh lại. Bên này mới vừa tỉnh dậy mở to mắt, liền thấy trên đầu phương 2 tấm mặt người. Nhìn xem chính mình mở to mắt, trên mặt đều là tràn ngập viết kép lúng túng dáng tươi cười. Ai? Cố Trà Lương liếc mắt, vẫn không kịp tự hành vận công chữa thương điều tức liền trực tiếp bắt đầu phàn nàn. Ta nói cái gì tới? Là a, là có họa sát thân a. Có chút chính là không nghe đâu. Kết quả như thế nào? Lăng Tiêu Túy cùng Độc Cô Sầu liên thanh ho khan. Ý muốn mượn ho khan che giấu lúng túng ý đồ lại là nửa điểm cũng che đậy không nổi. Phượng Huyền ca đâu? Cố Trà Lương trong nháy mắt đem chú ý điểm chuyển di. Hiện tại trong bốn người nằm trọng thương thực lực Duệ Diệt đã là kết cục đã định. Tranh thủ thời gian xác định không ổn định nhân tố mới là trước mắt việc cấp bách. Cái kia Phượng Huyền ca đến cùng phải hay không nội gian? Nếu như là, hắn hiện tại hẳn là khai thác hành động a. Tiến thêm một bước vấn đề còn có. Lấy ba người trước mắt tình huống. Gì có thể thoát ra người âm mưu tính toán đâu. Phượng Huyền ca tình huống thật không tốt. Sao ngươi còn không cần không bằng? Độc Cô Sầu mặt đen lên. Ngươi bây giờ tốt xấu đã khôi phục chi giác. Có thể tự hành vận công liệu phục. Hắn hiện tại cũng chỉ còn lại có ngực có từng điểm chập trùng. Còn có một chút điểm hơi ấm. Những địa phương khác đều lạnh như băng. Tại sao có thể như vậy? Cố Trà Lương nghe vậy nhất thời một trận kinh ngạc, mạnh mẽ ngẩng đầu muốn ngồi xuống, lại không muốn lần này vọng động đã khiên động vết thương. Đầu trong chốc lát tựa hồ bị 800 đại hán điên cuồng đập một trận đại chùy. Lập tức rên rỉ lên, ôi, cái này, thật cho sức lực, trước tạm thời trong này nghỉ ngơi đi, đi khẳng định là đi không được. Lăng Tiêu Túy thở dài. Chúng ta mấy người thương, ít nhất cần thời gian nửa tháng tu dưỡng mới có thể khỏi hẳn. Nửa tháng này bên trong quyết định không thể vọng động, ra ngoài chính là một chữ, chết. Cố Trà Lương liếc mắt, nói, ta đã sớm nói có họa sát thân phía trước, cũng đã nói có khốn long mà lo lắng. Không tin a, hiện tại lại tin hay không đâu. Chiếm thượng phong cái nào đó lão nam nhân bắt đầu nói nhỏ thở dài thở ngắn không ngừng phàn nàn. Lăng Tiêu Túy cùng Độc Cô Sầu tự biết đối lý, cũng không để ý tới hắn. Thật lâu đằng sau, Lăng Tiêu Túy cưỡng ép lại cho Cố Trà Lương ăn một đợt thuốc. Sau đó một chưởng bổ vào phía sau cái cổ, để con hàng này kết thúc líu lo không ngừng, lại đã ngủ mê man. Dứt khoát ra hỏa này công thể đã khôi phục bản thân phòng vệ bản năng. Đã đủ tự hành vận chuyển liệu phục. Chuyện này, hay là có gì đó quái lạ. Có thật nhiều nói không thông địa phương. Lăng Tiêu Túy nhìn xem hai cái hôn mê bất tỉnh ra hỏa. Nói với Độc Cô Sầu. Độc Cô Sầu cũng là một trận vò đầu ra. Đúng vậy a, quả nhiên là rất cổ quái. Hai người đều là nhíu mày. Lần này mạo hiểm xuất kích, mặc dù chúng phục kích, mặc dù trọng thương, nhưng lại đem Cố Trà Lương cùng Phượng Huyền ca hiểm nghi đều loại bỏ. Hiểm nghi lớn nhất Cố Trà Lương liều mạng trở mặt đưa ra an toàn biện pháp. Có thể nói là bảo vệ đám người tàn mệnh điều kiện tiên quyết. Về phần Phượng Huyền ca, thì là thương thế thực sự quá nặng. Nặng nề đến bây giờ có thể hay không sống sót còn tại cái nào cũng được ở giữa. Nếu là gian tế, về phần như vậy liều mạng, chơi đến như vậy rất thật a. Nhưng là tứ quý lâu tại sao phải liệu trước tiên cơ chôn xuống nhiều như vậy phân lượng thuốc nổ? Chẳng lẽ đúng là đã sớm chuẩn bị, chỉ đợi đại năng giả đột kích thời khắc. Trận này nổ lớn, thật sự là cũng quá ác độc chút. Hai người nhìn nhau, cảm thấy vẫn còn nỗi khiếp sợ vẫn còn đồng thời, nhưng lại cảm giác vô cùng quỷ dị, khó mà làm rõ suy nghĩ. Độc Cô, ngươi có cảm giác hay không đến chúng ta lần này trốn tới như cũ rất dễ dàng? Rất may mắn, lần trước còn chiến đấu một phen, lần này trực tiếp ngay cả đối mặt chỗ trống đều không có. Lăng Tiêu Túy truyền âm. Độc Cô Sầu cũng là chậm rãi gật đầu. Ta cũng đang suy nghĩ chuyện này. Dựa theo vừa rồi tư thế, nếu là tứ quý lâu coi là thật liệu trước tiên cơ, nhằm vào chúng ta bố cục, hoàn toàn có khả năng tịch trận này bạo tạc đem chúng ta mai táng ở nơi đó. Nhưng, bọn hắn an bài nhân thủ vị trí dường như có chút quá xa. Cho chúng ta quá nhiều phản ứng thời gian. Điểm này, xác thực không bình thường. Lăng Tiêu Túy gật đầu. Dựa theo niên tiên sinh trí tuệ, nếu liệu đến chúng ta 2 độ đột kích, liền không nên phát sinh dạng này bỏ lỡ. Nhất là không nên 2 lần đều phát sinh chuyện như vậy. Cho nên nói, cái này nhất định có nguyên nhân, có mục đích. Độc Cô Sầu mặt đen lên. Nhưng chúng ta hiện tại nhất bị động cũng không biết đối phương đến cùng có mục đích gì. Dấu bé hôm nay họp đi, vốn định thật tốt ngủ một giấc. Kết quả đi lên cái nói chuyện, mẹ nó cùng làm bán hàng đa cấp giống như, không ngừng yêu cầu mọi người vỗ tay. Loảng xoảng bang, loảng xoảng bang, bình quân 2 phút đồng hồ một lần. Mẹ nó, lần thứ nhất họp mở ra thần kinh suy nhược. Dấu lớn, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.